Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, giã đấu. VS Gazelot, lục giã tự nhiên giải loại này có thể trực tiếp công kích nhà huấn luyện, chế độ thi đấu. Đổi lại bài lão thuyết pháp. Cái này cùng hắc ám quyết đấu, không khác. Kim lão ngũ, Red, Green. Đều là loại này chế độ thi đấu cái bên trong cường giả. Ash cũng phi thường thích hợp loại này chế độ thi đấu. Chỉ tiếc sinh sai niên đại. Đối mặt Green đột nhiên xuất hiện đối chiến mời. Lục giã do dự một chút. Nói, vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến đánh loại này chế độ thi đấu? Bởi vì hai ngày nữa ta muốn đi Johto địa khu. Tìm gâu đặc huấn. Trước sớm làm nóng người. Green bình tĩnh nói. Lục giã giật mình, quyết định thật nhanh, ta đáp ứng, gâu, đây là vì ngươi tiếp xuống đặc huấn, chớ cô phụ, chuẩn bị tiếp xuống đối gâu, đặc huấn, chỉ là nguyên nhân một trong, Green cũng nghĩ lãnh hội lục lão sư tại không khác biệt đối chiến bên trong năng lực, mà đối lục lão sư tới nói, Sacred Ass phục sinh cường hóa thể chất về sau, còn không đường đường chính chính thử qua không khác biệt đối chiến. Cùng Green đối chiến, cũng có thể để hắn đối thực lực bản thân có càng toàn diện nhận biết. Như vậy, để ta tới đảm nhiệm trọng tài đi. Red mang theo mũ lưỡi chai, tóc đen nhô ra vành nón, đi đến trong hai người. Nói rõ quy tắc, Pokebo đồng thời rơi xuống một khắc này, tiến hành một vi một đối chiến. Có thể thay phiên tinh linh, thẳng đến đối thủ tùy ý một con Pokemon đánh mất năng lực chiến đấu. Hoặc nhà huấn luyện mất đi chỉ huy ý thức. Địa điểm ngay tại tòa này bãi cát. Không có vấn đề chứ. Blue lắc đầu nói. Hai người bọn họ. Thật sẽ không đem tòa này bãi cát cho bạo phá nha. Nơi này có rất ít du khách. Yellow mỉm cười. Nói. Mà lại. Có bu cùng Sylveon bức tường ánh sáng. Laser Green. Phản xạ bích. Reflect. Đâu. Bu là Red con kia Espeon biệt danh. EV thời kỳ có tự chủ tiến hóa, thoái hóa năng lực, sau bởi vì hoán đổi tiến hóa hình thái sẽ mang đến thống khổ. Từ Red quyết định, cố định thành Espeon, giờ phút này, Espeon trên trán hồng ngọc lấp lóe quang trạch, trong suốt hình tròn bình chướng bao phủ lại bãi cát, hình thành đối chiến khu vực. Green cùng lục giã đi đến khu vực trung ương, lòng bàn tay các nắm vuốt một viên Pokebo, thủ đoạn giao nhau. Ánh mắt rằng co, 3, 2, 1, đồng thời buông ra Pokebo. Hình cầu rơi xuống đất, bành bay ra hồng quang. Lục giã cùng Green thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau. Alakazam, dự báo tương lai. Green quát, Alakazam hai đầu râu dài phiêu giật. Cầm trong tay hai thanh thìa, hai mắt sáng lên lam quang. Từ phía không gian nổi lên dị dạng ba động. Lục giã cảm thấy được nào đó cỗ sóng năng lượng khóa chặt. Cho dù mình cải biến phương vị, vẫn như cũ sẽ bị đạo kia tinh thần năng lượng kích bên trong. Dự báo tương lai công kích cũng không phải là tức thời có hiệu quả, mà là dự báo đối thủ sau một thời gian ngắn phương vị. Đồng thời đối vị trí đó khởi xướng tiến công, là dính đến thời gian kinh khủng chiêu thức. Tại giã đấu bên trong hiệu quả càng kinh người. Nói một cách khác, dự báo tương lai, đoán được lục giã nhất định sẽ bị kích bên trong tương lai. Còn có 10 giây đồng hồ. Green ánh mắt sắc bén. Quan sát lục giã Pokemon. Nói như vậy, lục giã trước người. Một con xinh xắn đáng yêu Togepi chừng mắt nhỏ. Nghiêm túc nhìn chăm chú sợi râu phiêu giật Alakazam. Bĩu y, Togepi, sử dụng thế thân. Lục giã nói, bành, một tiếng. Togepi phân ra một bộ Togepi tạo hình thế thân con rối. Hai con tiểu gia hỏa tay nắm, thủ hộ tại lục giã trước người. Green nheo mắt lại, dự báo tương lai, mục tiêu là nhà huấn luyện. Lục lão sư chắc hẳn cũng sẽ không bị một kích dự báo tương lai, đánh bại. Nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Thuấn gian di động, vòng qua Togepi, sử dụng sai beam, huyễn tượng tia sáng, chấm ngoặc kép. Green nói, sai beam, huyễn tượng tia sáng, tại sát thương sau khi còn có thể tạo thành hỗn loạn. Một khi nhà huấn luyện đánh mất chỉ huy ý thức, đồng nghĩa với bại trận. Alakazam thân hình lấp lóe, phút chốc di chuyển đến Lục Dã trước người. Băng lãnh ánh mắt cùng Lục Dã gần trong gang tấc, mặt đối mặt nhìn chăm chú, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi xoay qua cái đầu nhỏ, gấp đến độ vung vẩy tay nhỏ. Thế nhưng là lại không có nghe được chỉ huy, không dám hành động. Thuấn gian di động hiệu quả sấp xỉ thoáng hiện. Khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng ở dã ngoại đối chiến bên trong, đủ để phân ra thắng bại. Alakazam con mắt hiện ra vòng xoáy hình, sáng lên, sai bim, huyễn tượng tia sáng, yêu dã ánh sáng. Trước mắt đột nhiên sáng lên một mảnh lóa mắt ánh sáng trắng, hoàn toàn mất đi phương vị. Rainbow Wing, Lục Dã giơ lên cao cao, Rainbow Wing. Chỉ lên trời sáng lên, giận cả một phát aura chi lực, thiểm quang thuật, Rainbow Wing, thảo mãnh thảo, trong chốc lát, như thủy triều ánh sáng nở rộ, bốn phương tám hướng tràn đầy chướng mắt tia sáng. Green nhấc lên cánh tay che lấp, kinh ngạc nhìn về phía trước, Rainbow Wing, còn có thể như thế dùng. Blue, Yellow đều tiếp xúc qua Rainbow Wing, lúc này thần sắc phức tạp, quá xảo trá. Lục lão sư, như thế bẩn, thật sẽ không đem hô ô cho trêu chọc qua đến mà. Hoàn toàn biến thành Lục lão sư hình dạng Rainbow Wing. Ánh sáng mãnh liệt, thấp xuống Alakazam bắn trúng suốt. Alakazam gần trong gang tấc sai bim. Huyễn tượng tia sáng, mất đi mục tiêu. Đông, xạ kích tại trên bờ cát. Nhấc lên hai hàng cát bay. Cứ việc tránh đi, sai bim. Huyễn tượng tia sáng, ngoặc kép. Nhưng Green còn có sớm bày ra sát chiêu. Không gian tràn ra gợn sóng. Vận sức chờ phát động dự báo tương lai, hình thành tinh thần trảm kích. Lăng lệ mà đến, Lục Dã di chuyển nhanh chóng. Bên tai truyền đến Green lạnh lùng ngữ điệu. Không có ích lợi gì. Dự báo tương lai là tất bên trong chiêu thức. Người nói không có sai. Nhưng là ta tin tưởng vận khí thụ Serene Grace. Thiên ân, ban cho mạnh vận. Ngay cả tương lai đều có thể từ tự thân sửa. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, nói, Tozerpi, sử dụng, nhìn ta mà. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Huyền sao, Tozerpi lay động ngón tay. Trong chốc lát hấp dẫn toàn trường chú mục. Toàn thân óng ánh phát sáng. Giống như ngay cả tia sáng đều tại hướng nó chênh chách. Hướng Lục Dã chảm kích mà đến, dự báo tương lai. Lại phát sinh bị lệch. Giống như là thay đổi mũi tên, hướng Tozerpi bay đi, cho dù sớm phát động thế công, vẫn như cũ lại nhận, nhìn ta mà ảnh hưởng sao? Blue kinh ngạc quay đầu, nhìn ta mà khả năng hấp dẫn toàn trường công kích. Đây cũng không phải là một loại nào đó coordinator kỹ xảo, mà là trọng lực, Red nghiêm mặt nói, khống chế trọng lực, từ đó cải biến địch nhân thế công, làm tự thân trở thành mục tiêu. Oanh, tinh thần năng lượng đánh vào trên bờ cát, nhấc lên cát bay, Tozerpi trốn ở con rối phía sau, tránh thoát một kiếp, lại có chút uể oải mà cúi đầu, nhìn qua bị hư hao mảnh vỡ con rối, bĩu y, ách, bị tránh khỏi, Green líu lưỡi, thần sắc nghiêm trọng, dương mắt nhìn hướng mới cường quang chỗ, cho dù là Lục lão sư, khoảng cách gần đối mặt Alakazam, chắc hẳn, bành. Green trừng lớn hai mắt, bay ngược ra cũng không phải là Lục Dã, mà là Alakazam, chỉ thấy Alakazam thống khổ híp mắt, bộ mặt giống như là lõm vào một cái quyền ấn, hai đầu sợi râu run rẩy, thân hình không tự chủ được hướng về sau bay ngược, phanh phanh liên tục ngã tại bãi cát, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Chuyện gì xảy ra? Green đáy lòng một trận mờ mịt. Lục lão sư rõ ràng không có thay phiên con tiếp theo Pokemon. Đây là từ đâu mà đến vật công tay? Nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Lục lão sư bảo trì vung ra tư thế nắm đấm. Green con ngươi co rụt lại. Kia là một bộ khảm nạm Keystone bao tay không ngón. Giờ phút này giống như là làm aura vật dẫn. Phát ra óng ánh hào quang màu xanh lam. Lục Dã bao tay lấp lóe lam quang. Lại giống như là quá tải tung bay khói trắng. Green trong lòng dâng lên một trận không thể tưởng tượng. Vừa mới, chính là từ Lục lão sư tự mình đánh bay Alakazam. Blue cùng Yellow chính mắt thấy một màn này. Há to mồm. Đây chính là Green Alakazam. Có được quán quân thực lực Hồ Đại Sư. Red kinh ngạc nhìn nói. Ta nhớ được. Lục lão sư giống như đích thật là giống Bruno như thế cách đấu ra. Mà lại Dahara City sự kiện. Về sau, lục lão sư mượn nhờ Sacred Ash dục hỏa trùng sinh. Có lẽ cận thân năng lực tác chiến sẽ tiến thêm một bước. Green sắc mặt phức tạp. Quán quân cấp Alakazam. Kém chút bị cái này bao trùm Aura một quyền cho làm nát. Đây cũng không phải là Aura Sphere. Aura đạn. Móc lửng. Mà phải gọi ba động quyền. Lục dã phất phất tay. Nhìn ra xa thống khổ ngã xuống đất Alakazam. Đáy lòng hiểu rõ. Tự thân vốn là có hệ thống mang tới cận thân cách đấu kỹ xảo. Lại là Aura sứ giả. Lại dùng Sacred Ash cường hóa thể chất về sau. Tay không đánh bại Bruno không có áp lực chút nào. Ngoài ra, bộ này bao tay không ngón càng là có thể làm cường hóa Aura vật dẫn. Năm đó Ash cũng dùng Aaron cùng khoản găng tay phát xạ qua Aura Sphere. Aura đạn, đánh ra một phát ba động quyền. Phi thường hợp lý, cứ việc Alakazam đặc công kinh người. Nhưng thân thể giòn giống như là mì ăn liền. Hoàn toàn không có chính diện cứng rắn tư bản. Lục lão sư chiến tích vui cộng một. Một quyền quật ngã Green quán quân cấp Alakazam. Green hít sâu một hơi. Lắc đầu. Chấn kinh thì chấn kinh. Hắn cũng không phải không cùng Bruno đối chiến qua. Bruno bản thân có thể xem như thiên vương cấp chiến lực. Lục lão sư đã cùng Bruno không khác nhau lắm. Thậm chí mạnh hơn. Quét mắt đổ vào trên bờ cát. Thể lực đáng lo Alakazam. Green đưa nó thu hồi. Trở tay ném ra Pokeball. Lên đi, Charizard. Green Erdavis Pokemon. Cũng là hắn vương bài cộng tác. Charizard. Green đem Charizard đều cho kêu đi ra. Blue kinh ngạc nói. Tên kia. Chờ đợi cùng lục lão sư dã ngoại luận bàn thời cơ. Đã rất lâu rồi đâu. Red ánh mắt lấp lóe. Charizard vỗ hai cánh. Đuôi lửa cháy hừng hực. Ánh mắt sắc bén. Xoay quanh tại bầu trời bên trong. Vừa chít chít bĩu y tương đương Togepi ngửa đầu dò xét. Nghiêng đầu. Phát giác mình tựa hồ không có đối tay không đoạn. Lục dã cũng ý thức được điểm này. Lớn tiếng nói. Chỉ huy công. Gặp chuyện không quyết. Trước dung một cái ngón tay. Togepi duỗi ra tay nhỏ. Khả ái lay động ngón tay. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Huyền. Trong chốc lát. Cả tòa bãi cát ù ù run rẩy, lòng đất phun trào bạo tạc giống như ánh sáng trắng, không ngừng rắc rối, âm thanh bên trong nhô lên thành hàng nham trụ. Một thanh phá lệ sắc bén nham đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ đuôi đến đầu, chính bên trong Charizard phần bụng. Giống, Charizard trừng lớn hai mắt, thần sắc động lại, phần bụng chống đỡ nham trụ oanh bạo tạc, từ không trung rơi xuống. Đây là, Red có chút mở to hai mắt, bốn lần khắc chế Charizard, Stone Axe, thật là mạnh vận a. Blue sợ hãi than nói, Yellow gật đầu, ánh mắt lấp lóe, mà lại, Togepi thật đáng yêu. Charizard điều chỉnh thân hình, vững vàng dừng ở trên mặt đất, một mặt cổ quái, rõ ràng là đối chiến truyền kỳ cấp bậc Charizard. Đối mặt Togepi một điểm tính tình cũng không có. Còn có thể hành động sao? Charizard, Green một tay đút túi. Ném đi ánh mắt, giống ngô. Charizard dùng sức gật đầu. Green gật đầu, trầm giọng nói. Sử dụng gió nóng. Charizard quạt cánh mà lên. Nổi lên mãnh liệt gió nóng. Cùng cắt đá cùng nhau hướng lục dã vọt tới. Phạm vi lớn, gió nóng, cho dù nhà huấn luyện cũng khó có thể tránh tránh. Lấy Togepi đặc công. Trong thời gian ngắn con cũng giải quyết không xong Charizard. Lục dã dùng Aura chi lực tắm rửa tự thân. Cắn chặt răng. Trong thời gian ngắn tiếp nhận nhiệt độ cao. Ánh mắt ngưng tụ. Thu hồi Togepi. Ném ra Daibo. Blastoise. Quarterpaw. Thẻ mị. Trên bờ cát hiện ra Blastoise lù lù sừng sững thân hình. Đeo kính râm. Họng pháo phanh phanh chỉ lên trời bắn ra hai phát nước đoàn. Thất bại, vẫn là, Green khẽ giật mình, chỉ lên trời nhìn lại. hai đạo nước đoàn lại hợp hai làm một, hình thành một viên cự hình thủy cầu sau đó vỡ tan hạ xuống. Giống như là oanh minh thác nước, che phủ tại mình cùng Charizard đỉnh đầu. Ầm ầm, lơ lửng ở trên trời Charizard đứng mũi chịu sáo. Thân hình bị thủy triều nuốt hết, lần nữa rơi xuống. Green thì thu hồi Charizard, thay phiên trên Exeggutor, bức tường ánh sáng, Lyser Green, Green quát, Exeggutor ba viên đầu, con mắt cùng nhau sáng lên lam quang. Một mặt bình chướng trong nháy mắt triển khai, ngăn cản được từ phía trên mà rơi như thác nước giống như waterfall. Rầm rầm, lũ lụt cọ rửa, Exeggutor miệng bên trong hội tụ một vệt màu trắng chùm sáng. Phóng tới Blastoise, nghiễm nhiên là trung cực hấp thụ. Lấy khoảng cách của song phương suy đoán, trung cực hấp thụ đến tốc độ đại khái là 3 giây. Green trong mắt, phản chiếu ra thu hồi Blastoise lục lão sư. Lông mày nhíu một cái. Hắn nghĩ thay phiên con tiếp theo Pokemon. Thế nhưng là, tại ném ra Pokebo trước đó, trung cực hấp thụ sẽ dẫn đầu đem hắn kích bên trong. Trừ phi hắn Pokemon sẽ tự động ra cầu. Chiêu thức tia sáng chói mắt gần trong gang tấc. Lục Dã nheo mắt lại. Green ánh mắt nghiêm nghị. Hắn là nghĩ ỉ vào là sau lưng ta con kia Gengar. Gengar một mực giấu ở sau lưng ta viên kia cây dừa. Chuẩn bị tìm kiếm thuật thôi miên thời cơ. Alakazam sớm đã trước tiên xác định qua. Vô dụng, hiện tại lại thay phiên Gengar. Cũng đã quá muộn. Xia phét, Lục Dã nắm chặt đai bô. Cũng không thay phiên Gengar, mà là hét lớn, nhờ vào ngươi. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường ta không dựa vào được vịt một chùm hồng quang tự động bay ra Premier Bo. Xia phét cầm trong tay hành lưỡi đao cùng hành thuẫn. Ánh mắt đinh mà lộ ra lên cao quang. Nhăn lại chữ V lông mày. Rát một tiếng huy động hành tây. Gặp rừng A. Xia phét hoàn toàn khám phá tiến công con đường. Một vòng đao mang hiện lên. Càng đem trung cực hấp thụ chùm sáng một phân thành hai. Bành. Nhấc lên bạo tác, khói đen cuồn cuộn, Green ánh mắt khẽ giật mình. Đằng sau ta con kia Gengar, chỉ là hư chiêu. Cái này xia phét, chỉ sợ mới là lục lão sư trận này đối chiến bên trong. Chân chính vương bài, Lục Dã nhìn về phía xia phét bóng lưng. Hài lòng gật đầu, người có thể vĩnh viễn tin cậy vịt vịt. Đại khái, sử dụng, Meteor Assault, lưu tinh đột kích, Lục Dã lời còn chưa dứt. Cả hòn đảo nhỏ ầm ầm địa chấn, tính cả đám người dưới chân mặt đất nứt ra, giống như là cả hòn đảo nhỏ khí chàng đều tại sụp đổ. Zát, xia phét mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ không chút biến sắc. Red kinh ngạc liếc mắt xia phét, lại nhìn quanh hai bên, lúc này mới ý thức được địa chấn là tới từ mặt biển. Lục Dã cùng Green ăn ý dừng lại quyết đấu, nhìn về phía ở xa đường chân trời trên không. Một cái to lớn cứu cực không động, xen lẫn màu trắng tia sáng, đột ngột vỡ vụn ra. Cái khe kia giống như là vĩnh viễn không cuối lỗ đen. Thôn phệ lấy nước biển, cây dừa thậm chí tàu thủy. Chợt, một cái che khuất bầu trời to lớn thân hình, chui ra cứu cực không động, giống như là đen như mực to lớn bí đỏ. Cứu cực dị thú, danh hiệu UB05, đại vị vương, Gazelot. Gazelot chỉ lên trời gào thét, oanh rơi vào hải vực, nhấc lên thao thiên cự lãng. Lục Dã mắt nhìn Green, lại nhìn mắt Red, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía hải vực tứ ngược Gazelot. Red đè thấp vành nón, Green vứt Pokebo, Lục Dã xuất ra bản bút ký. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.